Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, kỳ quái Khương Giận, Đào Lâm có thể thề, bật đèn chuyện này, thật sự không phải nàng cố ý, nàng chính là nghe được Thư Dĩnh trong phòng có động tĩnh, cho nên qua đến xem, khả nàng đánh chết cũng không nghĩ tới. Chính mình nhất bật đèn nhìn đến cư nhiên là hạn chế gấp. Lại tập trung, nhìn vào. Đào Lâm càng trợn tròn mắt. Cười ở Thư Dĩnh trên người cư nhiên là người quen. Khương Giận, nàng đối Khương Giận vẫn là rất ấn tượng. Trong ấn tượng, hắn là cái bất cầu ngôn tiếu nhân. Không thích cười, luôn suy thủ ngồi ở một chỗ. Trầm mặc, lạnh lạnh băng băng một người. Nhưng là hiện tại này hình tượng cũng quá đảo điên. Này vẫn là cái kia lạnh như băng mà có khí chất nam nhân. Không, đó là một đại sắc lang. Đào Lâm, ngươi nhìn cái gì? Cứu ta, hắn điên rồi. Thư Dĩnh cao giọng kêu. Có thế này nhắc nhở Đào Lâm. Đào Lâm vội vàng đi túm hắn. Người này nếu sợ hàn, Đào Lâm liền trang không thấy được. Khả người này cũng là Khương Giận. Hắn điên rồi sao? Thẳng đến đêm Khương Giận túm đến thượng, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Đào Lâm nhìn nhìn lại Thư Dĩnh. Hắn ôm chính mình ngực. Khắp phòng lý nhìn thoáng qua. Không có. Vẫn là không có. Trên giường nhân không phải A Hiền. Nơi này cũng không có hắn A Hiền. Đều là hắn ảo giác. Khương Giận, ngươi hoàn hảo. Thư Dĩnh đã mặc được quần áo. Nhìn hắn này thất hồn lạc phách bộ dáng. Biết hắn khẳng định là nhận sai người. Đào Lâm kỳ quái xem hắn. Khương Giận ngồi dưới đất. Một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Thật sự có chút đáng thương. Cùng lúc đó, A Phỉ đợi nhân cũng chạy tới. Khương lão đại. A Phỉ kinh hô một tiếng, chạy đến Khương Giận bên người. Ngài như thế nào? Ngài thế nào? Khương Giận triệt để hoàn hồn. Hắn ngước mắt nhìn xem Thư Dĩnh, lộ ra một chút thật có lỗi vẻ mặt. Ở A Phỉ nâng hạ chậm rãi đứng lên, đi đến phòng khách. Trong phòng khách thuộc loại bọn họ kết hôn chiếu đã bị nhân thu lên. Sở hữu về nàng gì đó đều không có. Đều thay đường gì đó. Hắn không biết. Xa lạ gì đó. Đây là hay là hắn chỗ ở sao? Hay là hắn từng vì nàng sở kiến tạo mộng ảo không gian sao? Không phải. Sở hữu gì đó đều thay đổi. Nàng cũng thay đổi. Trở nên tìm không thấy. Khương lão đại, ngài hoàn hảo. A Phỉ cho hắn ngã một chén nước. Ngươi thế nào ở trong này? Khương Giận hỏi, hắn người xem là Thư Dĩnh. Thư Dĩnh thật xin lỗi, sờ sờ cổ, ta không phải chủ. Đúng lúc này, Đậu Đậu chạy xuất ra. Hắn ba bước cũng làm hai bước chạy đến Khương Giận bên người. Ngửa đầu xem hắn, hắn vẫn là nhớ được. Nhớ được Khương Giận cho hắn tiễn qua móng tay. Khương Giận nhíu nhíu mày, lại nhìn về phía Thư Dĩnh. Nga, ta giúp ngươi lấy chữa bệnh dương. Nàng nói xong bước nhanh lên lầu. Khương Giận nhìn thoáng qua nhanh kề bên chính mình ngồi xuống tiểu đậu đậu. Lại nhíu nhíu mày, Thư Dĩnh cầm chữa bệnh dương khoan thai đến chậm. Cái kia, bằng không ngươi nằm xuống. Ta giúp ngươi nhìn xem, ngươi thế nào tại đây? Khương Giận lại hỏi, Thư Dĩnh xấu hổ. Hắn sẽ không có thể vòng qua đề tài này sao? Nhất định phải lặp lại nhắc tới. Thư Dĩnh bị căn cứ oanh xuất ra. Tạm thời không chỗ ở. Cho nên đi lại chủ một chút. Đào Lâm nói thực nhẹ nhàng. Khương Giận không lại nói nữa. Lại khôi phục chính mình lạnh băng băng bộ dáng. Ngồi ở trên sofa ngẩn người. Tiểu Đậu Đậu còn có điểm khốn. Liên tiếp đánh hai cái ngáp. Đậu Đậu, đi ngủ. Thư Dĩnh muốn ôm hắn trở về. Khả Đậu Đậu ôm Khương Giận cánh tay, lắc đầu không đồng ý đi. Ngoan, chúng ta đi về trước ngủ. Chờ ngày mai tỉnh lại cùng thúc thúc ngoạn. Tiểu đậu, đậu vẫn là lắc đầu. Đậu đậu, ngươi thế nào như vậy không nghe lời? Thư Dĩnh Thanh âm im bặt đình chỉ. Bởi vì nàng nhìn đến Khương Dận ôm lấy đậu đậu, hoành đặt ở trên đùi bản thân. Đậu đậu hướng Khương Dận trong lòng rụt lui, ngáp một cái, nhắm lại mắt. Thư Dĩnh, xú tiểu tử, ngươi cư nhiên chạy đến Khương Dận trong lòng ngủ. Này xú tiểu tử, không thương mẹ. Đào Lâm, oa, cư nhiên dám chạy đến Khương Dận trong lòng ngủ. Tiểu đậu, đậu lá gan rất lớn thôi. Mọi người, oa, nhà ta Khương lão đại cư nhiên ôm đứa nhỏ ngủ. Đây là đang nằm mơ đi. Nằm mơ đều không có khả năng chuyện đã xảy ra. Tiểu đậu, đậu yên tâm thoải mái nằm ở Khương Dận trong lòng ngủ. Thư Dĩnh thực xấu hổ. Cũng thật xin lỗi, cho ta đi. Ta đưa hắn trở về. Khương Dận không phản ứng. Không tiếng động cự tuyệt. Thư Dĩnh càng xấu hổ. Cấp Đào Lâm nháy mắt. Đào Lâm lực bất tòng tâm mani. Khương Dận. Thư Dĩnh thở dài. Cho ta đi. Ngươi vẫn là chịu thương. Không quan hệ. Thư Dĩnh cứng họng. Vô pháp ngôn ngữ. Nàng không thể không thừa nhận. Khương Dận chính là có một loại khí thế. Chỉ cần hắn nhếch mở miệng, tất cả mọi người hội không tự chủ được nghe hắn trong lời nói. Như là một loại uy nghiêm, giống như cổ đại hoàng đế bình thường. Nàng liếm liếm môi, nói không ra lời. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng la. Khương lão đại, Khương lão đại, cứu mạng a! Kia tiếng la rất xa, tưởng là từ bên ngoài truyền đến. Đào Lâm nhíu nhíu mày, bước nhanh đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền nghe thấy được trong gió đêm mùi máu tươi. Nàng vội vã chạy đi ra ngoài. Quả thực nhìn đến một người nam nhân đứng lại trên cây đang ở cao giọng kêu gọi. Tang Thi một đám chảy nước miếng, trừng mắt hắn, nhưng không có động. Hiển nhiên, đậu đậu uy nghiêm còn tại. Đào Lâm đi qua. Ngươi tìm ai? Ta tìm Khương lão đại. Không tốt, giả nhân nghĩa tạo phản. Giả nhân nghĩa? Đào Lâm đối cái kia dâu cá chê nam nhân vẫn là rất ấn tượng. Nàng nhíu nhíu mày, ngươi làm sao mà biết Khương Dận ở trong này? Này, hắn đã đánh mất cái này nọ xuống dưới. Đây là Nguyệt lão đại đặt ở hắn trên người, khâu ở trong quần áo mặt. Dùng để truy tung hắn. Ngươi cho ta vào đi thôi. Ta thật sự muốn tìm hắn. Giọng nói lạc. Chỉ thấy cửa đi ra một người. Khương Dận ôm đậu đậu đã đi tới dưới tàng cây. Nhìn thoáng qua truy tung nghi. Hắn nhíu nhíu mày. Giả nhân nghĩa thật sự tạo phản. Là, ngươi mới vừa đi không bao lâu. Hắn liền mang theo huynh đệ tạo phản. Muốn bắt Nguyệt đại. Trong căn cứ những người đó đều là đầu tường thảo. Tất cả đều phản chiến. Ngài mau trở về cứu nàng đi. Đào Lâm xem Khương Dận, chờ quyết định của hắn. Khương Dận sửa vì dựng thẳng ôm đậu đậu. Một tay lấy qua truy tung nghi dùng sức nện ở thượng. Phịch một tiếng, truy tung nghi tứ phân ngũ liệt. Hắn xoay người hướng trang viên nội đi đến. Nam nhân hoảng. Lão đại, ngài chớ đi a, Nguyệt đại làm sao bây giờ a? Tuy rằng nói như vậy, có thể có Tang Thi kinh sợ, hắn cũng không dám đi vào, chỉ có thể sốt ruột xem Đào Lâm Money yên tâm đi. Hắn chính là đi lái xe, Đào Lâm tỏ vẻ, chính mình thực đồng tình này nam nhân, đương nhiên cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Dù sao ở Khương Dận trên người trang truy tung nghi, cũng chỉ có bọn họ dám làm như vậy. Quả thực không ra Đào Lâm sở liệu. Khương Dận rất nhanh liền lái xe đi ra, cùng xuất ra trừ bỏ Thư Dĩnh cùng đậu đậu, còn có rất nhiều tang thi. Này tang thi chia làm tứ xếp, giống như hành quân quân đội bình thường đều nhịp. Khương Dận dừng Nhìn nhìn Đào Lâm Mani, a, không cần, ta tọa bọn họ xe là đến nơi, hắn kia nhưng là xe thể thao. Hai cái tòa, ngồi hắn cùng Thư Dĩnh còn có Tiểu Đậu Đậu. Nàng hướng thế nào tọa a? Bóng đêm tối đen, tăng thi quân đội hành quân gấp bình thường tiến nhập Thanh Phong thị. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.